Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 71 tỉnh lại, góc truyện audio.com. Dung Kiến phảng phất ngủ rất dài vừa cảm giác vẫn luôn ở trong bóng tối bồi hồi, không biết tìm bao lâu xuất khẩu, rốt cục thấy được một tia sáng ngắn nghe có người không ngừng nói chuyện cùng chính mình, có liền khinh liền ôn nhu, có lại nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng mình có thâm cừu đại hận, ở bên tai nói một câu lại một câu, Dung Kiến cái gì cũng nghe không rõ, lại khó giải thích được hy vọng cái người kia có thể nhiều cùng mình nói chút lời nói. Mà khi Dung Kiến rốt cục dãy dụa lúc tỉnh lại, trời bên ngoài quang đang sáng, rèm cửa sổ nửa khép nửa mở, vách tường trắng lóa như tuyết, chu vi lại không có một người. Dung Kiến đầu không linh hoạt lắm, thậm chí như trong nháy mắt không quá có thể tưởng được chính mình thân ở nơi nào, sau đó nhắm mắt suy nghĩ rất lâu, mới chậm chậm phản ứng lại, 1% khả năng đã xảy ra, chỉ là hắn không biết là nội dung vở kịch không thể thay đổi vẫn là Hứa Phỉ biết đến thật tình. Bất kể là kia một loại Dung Kiến đều không chút nào để ý, vận may của hắn rất tốt còn sống. Có thể sau một khắc Dung Kiến lại có điểm khổ sở, chính mình bị thương nghiêm trọng như thế, tốt nghiệp lữ hành cần phải thất bại. Bất quá cũng không liên quan, Dung Kiến tưởng Minh Dã không có có chuyện, hắn tựa hồ cũng không gãy tay gãy chân, năm nay không đi được hoàn có rất nhiều năm. Dung Kiến chính nặng nề mà nghĩ chuyện sau này, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái tiểu y tá đi vào cầm trong tay bản ghi chép, vốn là dựa theo thông lệ ghi chép bệnh nhân tình trạng thân thể, đến gần mới phát hiện vị bệnh nhân này đôi mắt là mở to. Chấm, nàng khiếp sợ tròn tròn mắt, ngay cả ra ngoài công phu đều không có, trực tiếp đánh tới điện thoại lớn tiếng nói. Trần y sĩ, 303 phòng bệnh người thực vật tỉnh rồi. Dung Kiến một mặt mờ mịt, chồng, người thực vật. Sau 3 phút Trần y sĩ từ văn phòng tới rồi, đem Dung Kiến mang đi tiến hành kiểm tra toàn thân. Bệnh viện trong không khí tràn ngập thuốc nước mùi vị, gay mũi mà đắng chát, Dung Kiến có chút choáng váng đầu. Tiểu quầy y tá tại đầy trước giường lải nhải, ngươi là ta hộ lý thứ 1 bệnh nhân, không nghĩ tới người thực vật đều có thể tỉnh, nhất định là ta hộ lý kỹ thuật cao siêu. Dung Kiến, tiểu y tá biết đến hắn không quá có thể mở miệng nói chuyện, vì vậy rất săn sóc mà nói. Ngài có phải là muốn hỏi bây giờ là cái nào 1 năm bên trong? Hôn mê 2 năm rồi. Dung Kiến mất công tốn sức mà chuyển động cái cổ, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Tiểu y tá nói cái niên đại, liền hưng phấn nói. Ngài đã hôn mê 2 năm rồi. Dung Kiến mới tỉnh lại không lâu, dì sắt đại não muốn vận chuyển, tư duy thập phần chậm chậm, hắn rốt cục nghĩ đến, dựa theo chết đi năm để tính, này cũng đã là 11 năm sau, có thể y tá lại nói hắn chỉ hôn mê 2 năm. 11 năm sao, Dung Kiến cơ năng của thân thể còn chưa khôi phục vốn nên là không cảm giác được ngoại giới ấm lạnh, lúc này từ trong lòng nổi lên một trận lạnh ý, tiểu y tá nói tiếp. Lâm Diên tiên sinh, vận khí của ngài thật tốt, hôn mê lâu như vậy đều có thể tỉnh lại, dựa cả vào ý chí kiên định. Dung Kiến há miệng, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra không thành công điều âm tiết. Tiểu y tá cúi người, thân cận quá khứ, nghe đến bệnh nhân này thử rất nhiều lần, rốt cục nói ra một câu âm điệu mơ hồ. Hắn nói, thật không tiện, ta thật giống mất trí nhớ, góc truyện audio.com, tiểu y tá cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo trì chấn định, nàng hướng bác sĩ điều trị chính lớn tiếng gọi. Trần y sĩ không tốt rồi, bệnh nhân mất trí nhớ nha, có phải là đại não xảy ra vấn đề? Nửa giờ sau, Dung Kiến thu đến nhập viện hồ sơ cùng phá vụn điện thoại di động. Nhập viện hồ sơ mặt trên viết rõ tên của hắn gọi là Lâm Diên, năm nay 26 tuổi, nhập viện thời gian là 2 năm trước, nguyên nhân là tai nạn xe cộ, bức ảnh đều là kia trương mới đưa vào viện chụp hình, máu thịt be bét, ngay cả mặt mũi Dung đều không thấy rõ, thập phần đáng sợ. Dung Kiến lấy không được giấy, tiểu y tá cầm trong tay giấy, mở ra ở trước mặt hắn. Như thế một tấm giấy thật mỏng, Dung Kiến nhìn hồi lâu. Tiểu y tá hỏi, Lâm tiên sinh ngài xem xong rồi à? Dung Kiến ngơ ngác gật đầu một cái. Từ tỉnh lại đến bây giờ tối thiểu có 1 giờ, Minh Dã đều chưa từng có đến, nếu như người khác ở ngoại địa, không ở nơi này, tối thiểu cũng sẽ ở chính mình lúc tỉnh lại lập tức phát video lại đây. Nhưng những này đều không có. Dung Kiến vì Minh Dã suy nghĩ rất nhiều lý do, chỉ có không nghĩ tới nguyên lai mình đã không phải là Dung Kiến. Nơi này là nơi nào đâu? Là hắn lớn lên thế giới kia, là một quyển sách khác, là một cái nào đó không biết tên tuyến thời gian, vẫn là... Ác loại, Dung Kiến chớp mắt mịt mờ hơi nước liền mơ hồ tản ra, không thể tái ngưng tụ thành nước mắt, hắn bỗng nhiên tưởng, bất kể là cái nào thế giới, thật giống đều hắn không có Minh Dã. Mà một bên cạnh tiểu y tá thì lại lén lén lút lút nhìn Dung Kiến, đây là nàng từ trường học tốt nghiệp cái thứ nhất chăm sóc bệnh nhân, nhìn thấy lần đầu tiên liền cảm thấy đối phương quá đẹp đẽ, lúc hôn mê lại như ngủ say thụy mỹ nhân, sau khi tỉnh lại như cùng là họa bên trong mỹ nhân đốt đôi mắt lập tức sống lại. Trải qua toàn diện kiểm tra sau, bác sĩ ra kết luận, đại não cái này thần kinh bộ vị quá mức phức tạp, cơ khí kiểm không tra được cái gì nguyên cớ đến, có thể là tai nạn xe cộ gây nên di chứng, mà tạm thời không tìm được nguyên nhân, đến tiếp sau khả năng khôi phục cũng có thể vẫn luôn mất trí nhớ xuống. Có thể Dung Kiến biết mình căn bản không phải mất trí nhớ, mà hẳn là liền xuyên. Yêu thích khiến người kiên cường, cũng làm cho người mềm yếu. Dung Kiến trốn tránh hiện thực này, tại trên giường bệnh rụt cả ngày, tàn mạn không mục đích mà nghĩ từ trước nghĩ minh dã, liền khổ sở khí lực đều không có, càng không cần nhắc tới cùng bác sĩ trò chuyện. Ước chừng là ngủ quá lâu, buổi tối hôm đó Dung Kiến không thể ngủ, hắn trợn mắt thấy cái này băng lãnh phòng bệnh quay mắt về phía không biết gì cả một khác đoạn nhân sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, hộ công liền tới chăm sóc Dung Kiến. Hộ công là cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên, họ Chu thoạt nhìn thành thật hàm hậu, chiếu cố rất dụng tâm. Dung Kiến hỏi qua Chu thúc nói là mới đến một cái nguyệt tiền cấp nhiều lắm, hắn không tốn tâm tư chăm sóc tiền này lấy đến phòng tay. Mà khi Dung Kiến lại tiếp tục hỏi là ai cấp tiền, Chu thúc liền cũng không nói ra được, liền nói tìm hắn chính là cái cao cao gầy gò nam nhân. Dung Kiến mới từ người thực vật trạng thái thức tỉnh, rất nhiều thứ không thể ăn, chỉ có thể ăn một chút chất lỏng đồ ăn, Chu thúc đánh cháo đốt cho hắn ăn, mùi vị rất tốt, cùng Dung Kiến trong trí nhớ bệnh viện nhà ăn mùi vị rất khác nhau. Tiểu y tá vừa vặn lại đây kiểm tra phòng, đắc ý nói. Góc chuyện audio.com, bệnh viện chúng ta sau lưng có đại lão bản, đặc biệt có tiền, liền trong phòng ăn tất cả đều là mời mọc bếp trưởng, trước một tháng hoàn mới tăng thêm thật nhiều đồ ăn, có tiền, là thật sự có tiền. Dung Kiến suy tư, hộ công và bệnh viện tiêu tốn đều không rẻ, nguyên thân cần phải rất có tiền, có thể lại cảm thấy không thân không bạn, ngay cả cha mẹ đều không đến xem vọng quá. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không có ý gì, không nghĩ nữa như thế chuyện. Mãi đến tận 3 giờ chiều, một người đến trong phòng bệnh bái phòng Lâm Diên. Người kia đẩy cửa tiến vào, ước chừng 30 tuổi, mặc đồ tây dày da, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, thoạt nhìn cũng rất xã hội tinh anh. Dung Kiến đã làm xong đây là nguyên thân tiện nghi ca ca chuẩn bị, đối phương vừa mở miệng chính là. Tiểu Lâm, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Không quá như người thân, cũng như là thủ trưởng. Quả nhiên, tại lời kế tiếp bên trong, Dung Kiến minh bạch trước mắt là tình huống thế nào. Nguyên thân Lâm Diên phụ mẫu đều mất, phỏng vấn thượng một phần công ty lão bản thư ký công tác, không ngờ tới mới nhận việc 2 ngày liền ra tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh, bị bệnh viện phán định vi người thực vật. Mà vì ông chủ này cũng không phải hắc tâm nhà tư bản, đem Lâm Diên tính thành vì công bị thương, mà bệnh viện này cũng là đối phương khai, cho nên trực tiếp đem Lâm Diên an bài nằm viện, mỗi tháng bỏ ra bốt lớn một khoản tiền lớn, đem hắn chăm sóc thỏa đáng đương. Hiện tại Lâm Diên tỉnh rồi, công ty lão bản trăm công nghìn việc đương nhiên không thể tự mình đến nhìn hắn, mà là nhượng đại bí Lý Phùng lại đây thay thăm viếng, thuận tiện giảng giải một chút công ty nhiều năm như vậy đối với hắn xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Phùng mặc dù là cái thư ký, nhưng là lão bản đắc lực trợ thủ, mỗi ngày có bận bịu không xong sự, 2-3 câu nói hời hợt nói xong chuyện cũ sau trực tiếp tiến vào đề tài chính. Ta nghe bác sĩ nói ngươi mất trí nhớ, hiện tại cái gì đều không nhớ ra được, cũng không biết ngươi đối tương lai dự định làm sao. Là chuẩn bị thân thể khôi phục sau kế tục tại Gia Vinh làm bí thư, vẫn là mưu đường ra khác. Nhưng ngươi vô luận tuyển một loại nào, lão bản đều sẽ không bạc đãi ngươi. Dung Kiến thân thể mới thức tỉnh, vốn là rất suy yếu, tối hôm qua hoàn một đêm không nhắm mắt, hiện tại buồn ngủ, dựa cả vào lực ý chí chống đỡ, trong lúc khó tránh khỏi có chốc lát thất thần, mãi đến tận Lý Phùng nói ra. Gia Vinh, 2 chữ bỗng nhiên tỉnh lại, hắn cuống họng hồi lâu chưa từng dùng, phát ra tiếng gian nan, sốt ruột bên trong càng nói không ra lời, lúc này mới hối hận ngày hôm qua không có nhiều liên hệ, đến nửa ngày mới phun ra một câu đầy đủ. Vâng, là Gia Vinh sao? Ngợi khen Gia, Vinh dự quang vinh, Dung Kiến như là đánh bạc toàn bộ tính mạng nói ra câu nói này, Lý Phùng hơi kinh ngạc gật đầu một cái. Dung Kiến nằm ở trên giường bệnh, bán rũ mắt tựa hồ rốt cục thong thả tâm tình, nhẹ giọng nói. Công ty đối ta như vậy hảo, ta không cần báo đáp, chỉ có thể sau đó đem cả đời dâng hiến cho công ty mới được. Lý ca chờ ta một hảo sẽ đi. Hắn đương nhiên phải trở về, bởi vì Gia Vinh là minh dã khi 20 tuổi sáng lập công ty, người ông chủ kia đương nhiên là minh dã. Dung Kiến cảm tạ không biết ở nơi nào hiển linh thần Phật đem hắn liền đuổi về thế giới này. Lý Phùng chiếm được đáp án cũng nên về rồi, hắn khéo léo mà cười cười. Góc chuyện audio.com Tiểu Lâm, ngươi cũng đừng quá gấp, đều lâu như vậy rồi, chúng ta cũng chờ đến lại đây. Tại hắn bước ra trước cửa phòng, Dung Kiến gọi lại Lý Phùng, con mắt của hắn ướt nhẹp, âm thanh rất nhỏ, lại hoàn toàn hàm chứa mong đợi. Lão bản sẽ đến nhìn ta sao? Lý Phùng không quay đầu lại, thuận miệng nói một câu. cần phải tới không được, lão bản quá bận rộn. Đối với đáp án này, Dung Kiến cũng không quá thất vọng, dù sao Minh Dã chính là như vậy tính cách, không có khả năng để người không quan hệ hoặc sự chiếm dụng thời gian của hắn. Bất quá không có quan hệ, Dung Kiến có rất nhiều biện pháp có thể liên hệ với Minh Dã. Dung Kiến thật vui vẻ mà nghĩ những việc này, vốn là hưng phấn quá mức mà trong lúc vô tình miết đến bây giờ thân thể, đừng nói là cái khỏe mạnh người, động liên tục đều không nhúc nhích được, nhượng Minh Dã thấy được thật giống cũng không quá hảo. Vẫn là tạm thời không muốn tìm Minh Dã hảo. Dung Kiến nỗ lực bình tĩnh tâm tình, hắn nghĩ, phương pháp tối ưu có thể đứng lên đến, đi tới Minh Dã trước người. Buổi tối hôm đó, Dung Kiến liền cùng Trần Y Sĩ đòi bàn về phục kiện sự. Trần Y Sĩ ý kiến là Dung Kiến nằm trên giường quá lâu, hiện tại thời gian cùng tài chính đều rất đầy đủ, không bằng từ từ đi, tuy rằng phục kiện đều rất thống khổ, nhưng bởi vì sốt ruột đứng lên chịu khổ nhất định phải càng nhiều. Dung Kiến lại kiên quyết muốn Trần Y Sĩ định ra nhanh nhất đứng lên phương án. Trần Y Sĩ than thở tại sổ bệnh án thượng nhớ một bút lại hỏi. Tóc của ngươi quá dài, phục kiện lên khả năng không tiện lắm, có muốn hay không cắt đi? Dung Kiến, a, một tiếng, Trần Y Sĩ tựa hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, ngươi đều mất trí nhớ, có phải là ngay cả mình tướng mạo đều nhớ không rõ? Dung Kiến gật đầu một cái. Trần Y Sĩ đẩy Dung Kiến đi tới bên trong lại một mặt nửa người kính. Dung Kiến ngẩng đầu lên, cả người cơ hồ run rẩy, bởi vì trong gương chiếu một cái quen biết mặt cùng nguyên lai Dung Kiến cơ hồ không có gì bất đồng, bất quá là nảy nở, lớn tuổi, đường viền lại không quá đại biến hóa, chính là sắc mặt tái nhợt, chỉ còn một cái cô đơn gầy trơ xương. Tại sao có thể có trưởng đến tương tự như vậy người? Dung Kiến không tin sẽ có như vậy trùng hợp, hắn là Dung Kiến sao? Vẫn là Lâm Diên, nếu như người này là Dung Kiến, tại sao Trần Nhiên Nhiên không có tới, Hàn Vân không có tới, Minh Dã cũng không có đến, này 11 năm tiêu diệt tất cả mọi người cùng sự sao. Chỉ có kết quả này, Dung Kiến càng không tin hơn. Trần Y Sĩ tựa hồ nhận ra được Dung Kiến cảm xúc không đúng lắm, sốt sắng mà hỏi. Có phải là nhìn đến ngươi mặt nhớ tới cái gì? Dung Kiến tưởng che khuất mắt lại không ngẩng nổi cánh tay, chỉ có thể nhắm mắt lại, chậm rãi lắc phía dưới, hắn hàm hồ nói. Không biết, bỗng nhiên có chút khổ sở. Dung Kiến suy nghĩ minh bạch tại trong bệnh viện nghĩ bậy nghĩ bạ vĩnh viễn cũng phải không ra nguyên cơ đến, chỉ cần có thể động thủ, có thể động não, hắn là có thể chính mình tra được rốt cuộc là tại sao. Hắn là Dung Kiến vẫn là Lâm Diên, hết thảy cảnh còn người mất đều có nguyên nhân. Dung Kiến ngủ rất tốt vừa cảm giác, chuẩn bị phục kiện trước Dung Kiến xin nhờ tiểu y tá thay hắn trói lại một cái cao đuôi ngựa. Hắn thấy trong gương chính mình, vẫn là tóc dài, đẹp đẽ khuôn mặt tựa hồ cùng nguyên lai Dung Kiến khác biệt cũng không quá lớn. Góc truyện audio.com, có thể Dung Kiến tâm lý rất rõ ràng, này 11 năm là núi cao cùng biển sâu cũng không có thể so với khoảng cách. Hắn lừa gạt mình thôi. Tác giả có lời muốn nói, liền tiếp tục ổn định đừng hoảng hốt tin tưởng hồ ngọt ngào các. Ngày hôm nay sửa đổi một chút chương 69. Hoàn thiện ngày hôm qua không viết rõ ràng nội dung vở kịch, đại gia có thể một lần nữa nhìn một chút a cách chương.